Trọng sinh sai rồi, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh biến thành hắc động thời, Tuyết Mặc xa xa nhìn chăm chú vào một màn này phát sinh, Đoạn Nhược Tinh phía trước nơi địa phương thời gian khúc xuất đạt tới liền quang đều không thể chạy thoát, thế giới hết thảy đều bị nàng nuốt hết. Thời Tuyết Mặc lúc này trong lòng không kịp bi thương, phải nói nàng đã sớm đoán trước tới rồi hôm nay, chỉ là nàng có một chút khó hiểu, Đoạn Nhược Tinh theo như lời chờ nàng cứu nàng rốt cuộc là cái gì? Đến tột cùng là thật sự tồn tại loại này phương pháp, vẫn là nói, này chỉ là nàng lừa nàng sống sót lấy cớ. Thời Tuyết Mặc không hy vọng, Đoạn Nhược Tinh là đang lừa nàng, nàng tình nguyện tin tưởng, Đoạn Nhược Tinh, đối nàng nói chính là thật sự. Nhưng là nếu thật sự có biện pháp nói, các nàng như vậy nhiều năm liền sẽ không đau khổ chờ đợi, mà là sớm làm tính toán. Bạch Niệm dừng ở Thời Tuyết Mặc bên người cách đó không xa, Thời Tuyết Mặc nhìn cái này dẫn tới nàng hiện tại tình cảnh đầu sỏ gây tội, trong lòng hận ý có, nhưng là nàng kiềm chế ở. Ngươi vì cái gì muốn cho Nhược Tinh biến thành hắc động, này đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, Bạch Niệm cười cười, mọi người đều đã chết, với ta mà nói chính là chỗ tốt. Thời Tuyết Mặc đồng tử xúc khởi quát lớn Bạch Niệm. Ngươi thật là người điên, kẻ điên, Bạch Niệm nỉ non, tự giễu cười. Có lẽ thật là đi, ta đến xem ngươi, không có gì đại sự nói, ta liền đi rồi. Thời Tuyết Mặc ở Bạch Niệm đi rồi thần sắc bất định, Bạch Niệm không phải muốn hủy diệt thế giới kẻ điên, như vậy rốt cuộc là ai có thể đủ làm nàng làm ra cá chết lưới rách đồng quy vô tận quyết định đâu. Nghĩ nhiều vô ích, Thời Tuyết Mặc cuối cùng vẫn là đem tâm tư đặt ở Đoạn Nhược Tinh di lưu tin tức vừa rồi Bạch Niệm hành vi cho nàng một ít dẫn dắt, nếu sự tình không thể cứu vớt như vậy liền ngẫm lại có thứ gì có thể cùng hắc động chống lại đi. Nghĩ đến đây, Thời Tuyết Mặc trong đầu linh quang vừa hiện, nhớ tới nàng từng đối Đoạn Nhược Tinh nói qua nói. Nguyên lai là lúc ấy sao? Thời Tuyết Mặc lẩm bẩm, tìm được rồi tiếp tục nỗ lực phương hướng, siết chặt nắm tay. Ta nhất định có thể giúp được Nhược Tinh. Hắc động đối với ngoại giới vật chất có cực đại dẫn lực, nhưng chờ đến vật chất tiến vào hắc động lúc sau, bọn họ liền đình trệ, thời gian đều trở nên thong thả, nhưng hắc động trung tâm là cái gì đâu? Ở xa xa nhỏ hơn sử ngói tây bán kính lúc sau, đường hầm hiệu ứng sinh ra, Đoạn Nhược Tinh chỉ cảm thấy chính mình một cái hoàng thần liền bị một cổ hấp lực ném đến không biết chạy đi đâu, chờ nàng lại lần nữa khôi phục ý thức phát hiện chính mình tới một mảnh tân địa phương. Chung quanh hết thảy sự vật nói cho nàng đã không ở nguyên lai 3000 thế giới, nơi này là một thế giới hoàn toàn mới, Đoạn Nhược Tinh, mày nhăn lại, chẳng lẽ cái này chính là hắc động lúc sau thế giới sao, nàng theo hắc động đi tới càng cao duy độ thế giới. Nàng mọi nơi tìm tòi một lần, muốn tìm được về nhà lộ, nhưng tìm một vòng chẳng những không có tìm được còn bị mặt khác tồn tại phát hiện nàng. Mấy cái nhìn qua so nàng lợi hại nhiều thế giới ý thức có nam có nữ đến gần rồi nàng, Đoạn Nhược Tinh, xa lạ hơi thở làm các nàng kinh ngạc. Ngươi là tân gia đời ý thức sao? Kia mấy cái thế giới ý thức chung một cái hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh nhìn các nàng ý thức được hắc động sau thế giới, các thế giới ý thức sẽ không giống trước kia như vậy chỉ có thể tồn tại với thế giới của chính mình chung, không thể đi ra nửa bước mà là có thể giống như vậy tự do hoạt động. Ân ta là vừa tới, các ngươi có thể nói cho ta nơi này là sao lại thế này sao? Đoạn Nhược Tinh thực thẳng thắn, đối với kia mấy cái thế giới ý thức nói. Chúng ta ở chỗ này đã thật lâu không có tân gia đời đồng bọn. Một cái thế giới ý thức nói, các nàng đều có vẻ thực nhiệt tình, Đoạn Nhược Tinh mới đến cái gì đều không rõ ràng lắm, thực lực cũng thực nhỏ yếu, cũng liền nhập ra tùy tục gật gật đầu, biến trở về mềm đắp đắp Đoạn Nhược Tinh, nhảy nhót đi theo các nàng rời đi. Một đoạn thời gian sau, Đoạn Nhược Tinh cùng các nàng đánh thành một mảnh, bước đầu xác định nơi này là so nàng ban đầu thế giới càng cao duy độ thế giới, nơi này sinh hoạt đối nàng loại này thế giới ý thức tới nói càng tự do tự tại, hiểu biết chính mình tình cảnh lúc sau, nàng bắt đầu tưởng niệm Thời Tuyết Mặc muốn mang nàng tới nơi này sinh hoạt. Nhưng là ở nàng nói bóng nói gió dò hỏi một lần nơi này tân bằng hữu lúc sau, các nàng khuyên nàng không cần đi trở về. Không phải lấy các loại điều kiện dụ hoặc nàng không cần trở về, mà là chân chính lấy ra vô pháp thay đổi sự thật. Đã quên nàng đi, chỉ có tới nơi này thông đạo, không có trở về thông đạo. Một cái tại đây đoạn thời gian minh xác tỏ vẻ đối Đoạn Nhược Tinh hảo cảm thế giới ý thức nói. Ta là thông đạo, như vậy nàng có phải hay không có thể thông qua ta thông đạo tới tìm ta? Chấm, Đoạn Nhược Tinh cao mày nói, nàng không chịu từ bỏ một chút ít khả năng. Chính ngươi tình huống chính ngươi rõ ràng, hắc động đối ngoại có vô cùng đại dẫn lực nhưng là bên trong thời gian lại gần như động lại tốc độ gần như bằng không, nàng liền tính vọt vào hắc động cũng sẽ ở bên trong bị lạc rớt. Ngươi có thể đi vào nơi này, hoàn toàn là bởi vì ngươi chính là trung tâm, có thể trực tiếp lại đây. Tên kia thế giới ý thức nói, chẳng lẽ muốn cứ như vậy từ bỏ sao? Đoạn Nhược Tinh ở trong lòng nghĩ, nhưng là nàng thật sự là không cam lòng nột, nàng không nghĩ quên Thời Tuyết Mặc một lần nữa bắt đầu. Nàng rời đi trước từng ám chỉ Thời Tuyết Mặc tới cứu nàng, không biết nàng có hay không thành công. Không đúng, Đoạn Nhược Tinh mày nhăn lại, tới rồi nơi này, nàng có thể hướng các thế giới khác ý thức chứng thực các nàng phương pháp có được hay không? Nếu nói ta là hắc động nói, nếu ta ban đầu 3000 thế giới xuất hiện một cái bạch động, chúng ta hai cái cộng hưởng hình thành thông đạo, như vậy ta có phải hay không liền có thể đi trở về? Đoạn Nhược Tinh hỏi, bạch động, các thế giới khác ý thức biểu tình vi diệu, vô số kỷ nguyên qua đi cũng chỉ có ngươi một cái hắc động từ phía dưới thăng lên tới, phía dưới sao có thể sẽ ra đời bạch động đâu? Kia chính là so hắc động còn muốn hy hữu, gần là tồn tại với khái niệm chung sự vật. Là như thế này sao? Đoạn Nhược Tinh nguyên bản chờ mong biến thành mất mát, trở thành bạch động thật sự rất khó, khả năng đến cuối cùng Thời Tuyết Mặc đều tìm không thấy trở thành bạch động biện pháp. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn từ bỏ sao? 3000 thế giới, Thời Tuyết Mặc chính làm cuối cùng chuẩn bị. Người xác định như vậy thật sự có thể thành công sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Niệm vây quanh nàng dạo qua một vòng, chân thành đặt câu hỏi, gờ yêu ta ít chết kẻ thù nàng cả người nhẹ nhàng, nếu có thể tiếp tục sống sót cơ hội nói, nàng đương nhiên nguyện ý, đây cũng là nàng những năm gần đây vẫn luôn trợ giúp Thời Tuyết Mặc nguyên nhân. Là cùng không phải, đều ở chỗ này. Thời Tuyết Mặc nhàn nhạt nói, ta lúc trước đối Nhược Tinh làm ra hứa hẹn tới rồi nên thực hiện một ngày. Nàng nói qua, nếu có một ngày Đoạn Nhược Tinh biến thành hắc động, nàng sẽ biến thành bạch động tiếp nàng về nhà. Vậy chúc ngươi thành công. Bạch Niệm đối với Thời Tuyết Mặc vẫy vẫy tay, nhớ tới một sự kiện tới. Bất quá, ngươi nếu là thành công, ta đây chẳng phải là muốn ai ngươi cùng Đoạn Nhược Tinh đánh. Thời Tuyết Mặc đôi mắt híp lại, lộ ra vài phần nguy hiểm. Ngươi còn không biết đủ, nếu là gác trước kia, ngươi sợ là phải bị ta cùng Nhược Tinh đánh chết. Tấm tắc, Bạch Niệm bắn hạ đầu lưỡi, lại xúc xúc cổ. Ta nhưng không nghĩ ai các ngươi hai cái đánh, này nhiều mất mặt, ta hiện tại chính là 3000 thế giới đệ nhất đại lão. 3000 thế giới, Thời Tuyết Mặc cười lạnh, bây giờ còn có 100 liền không tồi. Bạch Niệm thở dài, ta còn là hy vọng có thể có mệnh ai các ngươi hai cái đánh. Thời Tuyết Mặc hít sâu một hơi, bắt đầu hướng bạch động chuyển biến. Đoạn Nhược Tinh đã không biết chính mình ở bên kia ngây người bao lâu, nàng tổng cảm thấy không có bao lâu, bởi vì thế giới kia rất lớn, nàng còn không có nhất hiểu biết rõ ràng, nhưng nàng lại cảm thấy qua thật lâu, bởi vì nàng luôn là sẽ nhớ tới Thời Tuyết Mặc. Thẳng đến có một ngày, nàng cảm giác được toàn bộ thế giới chấn động một chút, mà cái này chấn động lại cùng nàng có cực đại quan hệ, nàng có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể lực lượng nổi lên nào đó biến hóa, tựa hồ là cùng vận mệnh chú định cái gì thành lập liên hệ. Đây là có chuyện gì? Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh tra xét tình huống, chờ nhìn đến cái kia đồ vật sau, nàng giật mình há to miệng. Không nghĩ tới, Thời Tuyết Mặc thật sự làm được, mang nàng về nhà bạch động thật sự xuất hiện. Thời Tuyết Mặc biến thân vì bạch động trong nháy mắt kia, vô cùng đại sức đẩy đánh sâu vào chung quanh hết thảy, đứng mũi chịu sào chính là đứng ở bên người nàng Bạch Niệm, trực tiếp không biết thổi tới nơi nào đi. Nhưng là nàng ở sức đẩy tác dụng đến trên người nàng trong nháy mắt kia, nắm chặt thiếu nữ tay, đem nàng nạp đến trong lòng ngực. Thời Tuyết Mặc trong lòng hiện lên một tia ý niệm trách không được Bạch Niệm chạm ly nàng như vậy gần, còn không sợ nguy hiểm mang lên thiếu nữ, chính là chờ nàng chuyển biến thành công này trong nháy mắt nương này cổ sức đẩy đạn đến nàng cùng Đoạn Nhược Tinh tìm cũng tìm không thấy địa phương, chờ đã trở lại, nàng hai hết giận, liền đánh đều không đánh nàng, thật là đánh một tay hảo bàn tính. Bạch Niệm tính kế lại nhiều, Thời Tuyết Mặc cũng chỉ là lóe một ý niệm, ở biến thân bạch động lúc sau, trừ bỏ sức đẩy ở ngoài, nàng còn đang không ngừng mà ra bên ngoài phụt lên vật chất, nhưng này đó cũng không phải nàng lực lượng, mà là phía trước bị Đoạn Nhược Tinh hắc động hút đi đồ vật. Nhìn đến đã từng bị hắc động hút đi quen thuộc sự vật, Thời Tuyết Mặc trên mặt xuất hiện một tia mỉm cười, nàng thành công, nếu cứ như vậy đi xuống nói, sớm hay muộn có một ngày, Đoạn Nhược Tinh sẽ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch động cùng hắc động nối tiếp này trong nháy mắt ở Đoạn Nhược Tinh phản ứng lại đây thời điểm, vẫn luôn theo đuổi nàng thế giới ý thức cũng phản ứng lại đây, nàng xé rách phía trước hào hoa phong nhã gương mặt muốn bắt lấy Đoạn Nhược Tinh, không cho nàng rời đi. Nhưng mà Đoạn Nhược Tinh cũng không quay đầu lại nhảy vào bạch trong động thập phần kiên quyết, không cho người khác bất luận cái gì cơ hội. Không, phía sau gào giống thanh, Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc nghe không được, nàng ở một trận trời đất quay cuồng lúc sau ngất đi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đang nằm ở Thời Tuyết Mặc trong lòng ngực. Thời Tuyết Mặc cười cười, hoan nghênh về nhà, chẳng lẽ không nên là ta nhặt được ngươi sao? Đoạn Nhược Tinh sửa đúng, sau đó không cái chính hình cợt nhả. Tính thượng phía trước một lần, bị Bạch Niệm đả thương, này đã là lần thứ hai, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, muốn hay không ta lấy thân báo đáp a, hảo a, Thời Tuyết Mặc cười đáp ứng rồi. Đúng rồi, Đoạn Nhược Tinh lập tức cấp Thời Tuyết Mặc cáo trạng. Ở bên kia có cái đại móng heo truy ta, vừa rồi còn muốn bắt trụ ta, không nghĩ làm ta trở về. Ai, Thời Tuyết Mặc trên mặt tuy rằng còn mang theo tươi cười, nhưng ý cười đã biến mất vô tung vô ảnh, nàng cực cực khổ khổ chuẩn bị nhiều năm như vậy liền vì làm Đoạn Nhược Tinh trở về, cương nhiên còn có người muốn bắt trụ Đoạn Nhược Tinh không cho nàng trở về. Nàng đảo muốn nhìn là cái nào đôi mù ra hòa, rốt cuộc có người cho chính mình chống lưng. Đoạn Nhược Tinh lập tức muốn mang theo Thời Tuyết Mặc Giota S bằng được, nhưng Thời Tuyết Mặc lại đem Đoạn Nhược Tinh đè lại. Mặc Mặc không phải muốn đi tìm người tính sổ sao? Đoạn Nhược Tinh bị đè lại lúc sau, khó hiểu quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt. Ân, ngươi vừa mới không phải nói muốn lấy thân báo đáp sao? Thời Tuyết Mặc cười tủm tỉm mà nói, ta không nóng này, đem cái này thực hiện lại đi cũng không muộn. Đoạn Nhược Tinh ta đột nhiên tưởng tượng WC. Thời Tuyết Mặc đè lại, không, ngươi không nghĩ, tác giả có lời muốn nói, kết thúc giải hoa chúng ta tân văn tái kiến. Tân văn tình chọc chuyên mục tình yêu và hôn nhân văn lão công hôm nay như thế nào còn không có mất trí nhớ vịt. Biên soạn chung, chắp vá xem một chút điểm từ đi. Ta phát hiện chỉ có tới gần kết thúc sự thu mới có thể là ta muốn viết trước tiên thả ra luôn là các có các sinh non ích tân văn văn án. Nữ chủ ngoại ý muốn bị hào môn thế gia lựa chọn, nữ chủ ở tiền tài thế lực hạ vui sướng cúi đầu hòa tốc kết hôn màn đêm buông xuống, nàng phát hiện nàng lão công là cái nữ nhân, lại còn có rất nghiêm trọng mất trí nhớ chứng. Nữ chủ, biểu tình ngoan ngoãn, JPG, ta giống như nghĩ tới cái gì hào điểm từ, mỗ chịu khổ mất trí nhớ chứng quấn thân đại lão, ngươi ai? Nữ chủ, ngươi não bà, siêu ái, đặt ở đầu quả tim thượng cái loại này, mỗ chịu khổ mất trí nhớ chứng quấn thân đại lão, ý chem. Nữ chủ, là thật sự ta phát bốn, sau lại đại lão mất trí nhớ chứng hào, nữ chủ ta hiện tại ly hôn còn kịp sao? Đại lão, chấm chấm, cưới trước yêu sau tiểu ngọt văn. Gia Gia Tinh, chịu ít ít nói, này chỉ tôm tích cương nhiên là ta não bà ta đây liền cố mà làm bá đạo sùng thê. Đại lão công, còn không xác định gì thời điểm khai văn, cho nên cảm thấy hứng thú nói liền trước điểm một cái cất chứa đi PP. Đừng quên kết thúc cho điểm, thổ bát thử thét chói tai. Bù Si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.